Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2969, tiên thiên đại đạo thụ, thiên địa sơ khai, hỗn độn một mảnh, đại đạo luôn âm như biển nổ vang, cuồn cuộn rít gào, hỗn độn đều nứt, một cây tiên thụ rút ra rễ cây, khỏe mạnh trưởng thành, đại đạo hoa nở, dị tượng tuyệt thế. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, như là một bộ thiên đạo đồ mở rộng ra đến, ngàn tỷ lớp đạo ngân buông xuống, nhấn chìm, rồi gốc này tiên thụ, hắn quả thực dường như đạo tổ ở tụng kinh, dâng lên lệnh người đời kinh hại gần chết đại đạo thiên âm. Một cây thụ, giống như đại đạo, mọc đầy các loại hình thù kỳ quái hoa. Mỗi một cây hình hoa giống như chân long, kỳ lân, huyền vũ, thần hoàng, hỗn độn, chờ chút chí tôn sinh linh. Thậm chí một ít đại đạo hoa, giống như hỗn độn bên trong dựng dục ra đạo nhân ngồi xếp bằng tụng kinh. Này một cây thụ không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Lan tràn tiên thiên đại đạo lực lượng, gây nên cả tòa đại đạo sơn cộng hưởng. Nó ở tiên phủ bên trong hiện ra, óng ánh chói mắt, giá trị không lường được, tỏa ra như biển đạo âm, chấn động toàn bộ đại đạo sơn. Đây là cái gì thụ? Làm sao sẽ như vậy nghịch thiên? Ta thật giống nhìn thấy vô cùng đại đạo ở thụ bên trong hiển hóa ra ngoài. Cái này chẳng lẽ là một cây trường sinh dược không thành, tựa hồ là đại đạo dựng dục ra tiên thụ. Lẽ nào là đạo tổ trong cơ thể thai nghén cái thế tiên dược? Nếu như có thể ngồi xếp bằng ở này một cây tiên trên cây tu luyện, rất khó tưởng tượng phải nhận được bao lớn tạo hóa. Nhất định phải được hắn, đếm không hết cường giả đều điên cuồng. Một ít tinh thông cổ kim cường giả đều ngơ ngác thất sắc. Rất khả năng là tiên thiên đại đạo thụ. Đây chỉ là một loại trong truyền thuyết tiên thụ, nghe đồn ở trong hỗn độn thai nghén, giá trị không thể nào tưởng tượng được. Này rất khả năng là đạo tổ lưu lại tiên thiên đại đạo thụ, hiện tại đã triệt để thành thục, có thể nói là một loại ngộ đạo tiên bảo, cũng có thể nói là một loại hiếm thấy tuyệt luân tiên thiên đạo khí. Cổ tăng những cường giả này cũng là đỏ mắt. Bọn họ tự nhiên có thể thấy được tiên thiên đại đạo thụ giá trị đã vượt qua đại đạo sơn. Nếu là có thể nắm giữ loại này nghịch thiên tiên chân, tương lai thành đế đô có to lớn hy vọng. Thiên đế sở cầu tiên thiên đại đạo thụ. Thiên nữ đáy mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thời đại thái cổ, tiên thiên đại đạo thụ chưa từng triệt để dựng dục ra đến. Đây là đạo tổ chỗ lưu, nhất định phải ở đại đạo sơn mới có thể hoàn mỹ dựng dục ra đến. Nhưng là hiện tại thanh y đạo nhân biết được tiên thiên đại đạo thụ phương hướng, nhanh như tia chớp mở ra khu vực này, để tiên thiên đại đạo thụ tái hiện nhân thế gian. Vô liêm sỉ, một tôn toàn thân tinh hà lực lượng khủng bố tuyệt luân cường giả nổi giận. Hắn đại biểu mặt nạ màu bạc, âm u con mắt nhìn chằm chằm tiên thiên đạo thể. Bởi vì bọn họ khoảng cách tiên thiên đại đạo thụ có chút xa xôi, trên căn bản rất khó trong lúc nhất thời xông lên, liên thủ xông lên. Thiên nữ động tác của bọn họ cực kỳ nhanh, mấy chục tôn bá chủ trực tiếp liên thủ, khí thôn hồng hoang, quay về tiên thiên đại đạo thụ cuồng xung. Mặc dù là được một cái cành, khả năng rèn luyện thành tiên thiên đại đạo dịch, cường thịnh đạo hạnh, thanh y đạo nhân cùng tiên thiên đạo thể sóng vai mà đi. Đối mặt cuồng xung mà đến các cường giả, hai người hào không biến sắc, đạo lăng cùng ở hoành xung, thân thể tỏa ra vô lượng quang, nội vũ trụ ầm ầm vang vọng, toàn bộ bảo thể quấn quanh vô cùng đạo ngân. Muốn giết tới cổ động phủ chống lại thiên nữ những cường giả này. Đạo lăng, ngươi không nên tới. Tiên Thiên Đạo Thể truyền âm nói rằng, bên cạnh ta cường giả chiến lực cực cường, có thể chống lại một hồi. Ngươi hiện tại lập tức đi Tiên Thiên Đại Đạo Thụ phía bên phải một dặm khu vực vực. Khoảng cách Đại Đạo Sơn đỉnh phong khu vực này, có 9 đại cổ động phủ, chính là đạo tổ 9 đại đệ tử thân truyền tu luyện đạo trường. Bên trái một dặm cổ động phủ phòng trừng có thể trợ giúp ngươi dựng dục ra hoàn mỹ vũ trụ chủng. Đạo Lăng trong lòng dùng mình, càng thêm có thể suy đoán ra Thanh Y đạo nhân lai lịch, khẳng định cùng đạo tổ có quan hệ trực tiếp. Hắn không nghĩ tới nơi này liền 9 cái cổ động phủ. Bọn họ mở ra chỉ có điều là trong đó một cái thành thục Thanh Y đạo nhân gánh vác chuẩn đế đạo kiếm. Nhìn Tiên Thiên Đại Đạo Thụ, tự lẩm bẩm, vật ấy nhất định cái này kỷ nguyên thành thục, tương lai định là một tôn quét ngang dị vực các cường giả vô địch binh. Đạo tổ đối với Tiên Thiên Đại Đạo Thụ mang nhiều kỳ vọng. Vật ấy thai nghén đầy đủ mấy triệu năm, một khi bị Tiên Thiên Đạo Thể nắm giữ, phối hợp đạo thể của hắn, tương lai hắn sẽ đi phi thường xa xôi, vấn đỉnh đế lộ hy vọng sẽ càng to lớn hơn. Thiên nữ những người này đã giết tới, chỉ có điều đem Thanh Y đạo nhân gánh vác sát kiếm xuất khiếu thời khắc, toàn bộ Đại Đạo Sơn đều run rẩy theo. Đây chính là một khẩu chuẩn đế đạo kiếm, hơn nữa còn là đạo tổ đệ tử binh khí. Có thể ở đạo tổ bí cảnh triển khai mạnh mẽ tấn công nhất phạt. Người kia dừng bước, hắn mở miệng, cầm chuẩn đế đạo kiếm. Uy thế như biển, thanh sát kiếm này bá tuyệt vô cùng. Nếu là thật đánh ra đến, tiêu diệt mấy tôn vô địch bá chủ căn bản không có một chút nào độ khó. Đáng ghét, Tiên Thiên Đạo Thể đi vào, ta làm sao không biết nơi này có một cây Tiên Thiên Đại Đạo Thụ. Xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có. Bọn họ những người này còn chưa từng triệt để xông lại, đã thấy Tiên Thiên Đạo Thể tiến vào cổ trong động phủ. Hắn nhưng là Tiên Thiên Đạo Thể. Nhận chủ Tiên Thiên Đại Đạo Thụ hy vọng lớn vô cùng. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn Tiên Thiên Đại Đạo Thụ rơi vào đạo chủ phủ trong tay à? Có người lớn tiếng quát hỏi, muốn xúc động thiên nữ cùng cổ tăng hung hăng ra tay. Chỉ có điều người xung quanh cau mày, hai người bọn họ chưa từng ở sông về phía trước, tựa hồ đối với Thanh Y đạo nhân phi thường kiêng kỵ. Đạo chủ đang làm gì? Có người kinh ngạc. Sưu tầm đạo lăng, kết quả phát hiện đạo lăng rời ra khu vực này, đang hướng về Đại Đạo Sơn một cái nào đó khu vực bôn tập. Tốc độ của hắn quá nhanh, hoành hành không trở ngại, đại đạo lực lượng rất khó chống đỡ được hắn. Nơi này tổng cộng 9 cái cổ động phủ, Tiên Thiên Đạo Thể chiếm cứ chỉ là trong đó một cái. Đạo chủ cũng nghĩ tấn công cái kế tiếp, còn có 7 cái cổ động phủ. Có người nói, gây nên những bá chủ này đỏ mắt, 9 đại cổ động phủ khẳng định tuyệt đối không phải bình thường. Bọn họ không tranh nổi gánh vác chuẩn đế đạo kiếm Thanh Y đạo nhân cùng đạo chủ. Lẽ nào những người khác còn không tranh nổi à? Nơi này triệt để đại loạn, mà đạo lăng trực tiếp liền vọt tới khu vực này, mở ra một cái mơ hồ cổ động phủ, chui vào, một vài người chỉ có thể dương mắt nhìn. Đạo chủ là cỡ nào cường giả, vô địch giả không ra tay, ai có thể làm gì được hắn? Cái cổ động phủ này cực kỳ kinh người, đạo lăng mở ra cái thứ hai cổ động phủ, quả thực như là một cái đại đạo hố trời, mờ mịt thời không bên trong chảy xuôi óng ánh chói mắt đại đạo thiên ngân, quả thực chính là ngày xưa đạo tổ tọa quan nơi. Nội bộ đại đạo khí tượng chống đỡ thiên lớn lao, đạo âm rung động ầm ầm ni như là một mảnh thành đạo nơi. Thời không mưa ánh sáng rơi, đại đạo kim liên cắm rễ hư không, thậm chí đều có một giọt lại một giọt màu tím đại đạo dịch ở trong hư không bay xuống, nhấn chìm, rồi một mảnh lại một mảnh hư không. Đáng tiếc quá mơ hồ, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng. Những người này cũng không dám tới gần, chỉ lo đạo lăng trực tiếp ra tay đánh gục bọn họ. Khá lắm, đạo lăng một trận hoảng sợ. Hắn cảm giác tiến vào đại đạo sơn bên trong. Trong này đại đạo lực lượng quá dồi dào. Hắn mới vừa vào đến, vô cùng vô tận đạo ngân liền tự chủ chui vào trong cơ thể hắn bộ. Đây chính là thiên phong bản nguyên, có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Hỗn độn cổ tình lên tiếng nói, hẳn là đại đạo sơn bản nguyên khu vực. Tiểu tử ngươi kiếm món hời lớn, tuy rằng cùng tiên thiên đại đạo thủ không so được, thế nhưng đủ để bù đắp ngươi vũ trụ chủng hao tổn. Đạo lăng vũ trụ chủng đã nổ vang đứng dậy, như là một viên đại đạo thiên chủng đang phát sáng. Nó treo ở đây, hóa thành một cái đại hắc động, điên cuồng thôn hấp cổ trong động phủ bộ thiên nhiên đạo ngân. Khẳng định có thể triệt để hoàn thiện vũ trụ chủng. Này cọc tạo hóa liền quá to lớn, tương lai ta thôi diễn vạn đạo kinh, tốc độ sẽ càng thêm. Đạo lăng cười ha ha, tà ma sắp tới, đại loạn tương lai, một khi ngày này đến, không có đế cấp chiến lực, hết thảy đều là hư vọng. Hết chương.